phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chương 7, gây sự. Góc truyện audio.com. Ninh Sở về nhà, phân phó Tiểu Thanh, nói, dược này đun mỗi ngày 3 lần cho Tạ uống. Ninh Sở đem gói thuốc đưa cho Tiểu Thanh, liền chuẩn bị trở về phòng. Chính là còn chưa có nhấc chân, ngoài cửa liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp theo đó là thanh âm chửi rủa bén nhọn. Người quái dị, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, người đến lớn tiếng quát mắng trong sân. Tiểu Thanh sắc mặt đại biến, liền muốn hướng ngoài cửa đuổi, Ninh Sở nâng tay giữ chặt nàng, môi mỉm cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ninh Sở nhìn ra phía ngoài cửa lạnh lùng cười, biểu tỷ của nàng a, bản thân còn không có đi tìm nàng phiền toái đâu, nàng khen ngợi, bản thân đưa đến tận cửa. Nhấc chân, Ninh Sở chậm gì gì đi ra ngoài, ta còn tưởng là ai, có chuyện gì. Ninh Sở dựa trên cửa, nhìn lướt qua mọi người, trong lòng lạnh lùng cười, lần này nhất định phải đánh cho bọn họ ngay cả cha mẹ cũng không thể nhận ra. À, kẻ quái dị, chúng ta đến giáo huấn một chút ngươi, như thế nào à, nữ nhân vừa thấy Ninh Sở ra cửa âm dương quái khí kêu ra tiếng. Ánh mắt khinh thường liếc mắt một cái nhìn Ninh Sở, Tiểu Thanh ta thế nào giống như nghe được cầu kêu. Ngươi nghe được sao, Ninh Sở quay đầu hỏi Tiểu Thanh, tiểu thư ta nghe được, còn không chỉ một con kêu. Tiểu Thanh nghe xong lời nói Ninh Sở cũng nhanh miệng đáp lại. Ngươi này phế vật, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân nghe xong lời nói của Ninh Sở, vẻ mặt đỏ bừng, đối với người hầu phía sau quát to. Những nô tỳ phía sau nhận được lệnh, một đám hung thần ác sát hướng Ninh Sở đi qua. Tiểu Thanh, cho ngươi một chút kiến thức cái gì gọi là đại cầu côn pháp. Đại khái là phương pháp đánh chó, học theo ta sau này. Ninh Sở với lấy cái xào trúc hướng những kia vận dụng linh lực chạy đến. A a a, vừa mới còn ra vẻ hung thần độc ác, giờ tất cả ôm hai tay lăn lộn trên đất đầy chật vật. Ninh Sở xuống tay cũng là cực ngoan, tạ lúc các nàng vận dụng linh lực đem hai tay các nàng chặt đứt. Ngươi, ta muốn giết ngươi, nữ nhân hai mắt đỏ ngầu hướng Ninh Sở đi lại, trực tiếp thúc giục linh lực đánh tới. Huyền giai sơ kỳ uy áp hướng Ninh Sở đánh tới, ép tới Ninh Sở hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Em đi, câu chửi nhé, không có linh lực chính là đáng chết, ngay cả tránh đi công kích của huyền giai sơ kỳ đều khó khăn như vậy. Ninh Sở trong lòng mắng thầm, thân mình một bên, né tránh công kích. Thừa dịp thời gian tạm dừng của nàng ta, giơ cao xào trúc mạnh mẽ hướng hai tay của nàng ta đánh tới. Tạp sát, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ giòn vang, nữ nhân kia hai tay răng rắc vang lên. Ta, ta giết ngươi, thấy tay chính mình bị đánh gãy, nữ nhân kia nhấc chân liền hướng bụng Ninh Sở đá tới. Hừ, không biết sống chết, Ninh Sở hừ lạnh một tiếng, đem xào trúc ném đi, nâng tay liền bắt được cái chân đang hướng bản thân đá tới. Một tay thuận thế nắm chặt cổ nàng ta, mạnh mẽ đem nàng để ở trên tường, tay kia linh hoạt bao trùm đến đầu gối của nàng ta. Tàn nhẫn đối với nàng ta cười. Ngươi, muốn làm, cái gì, bởi vì bị nắm chặt cổ, nữ nhân kia nói chuyện có chút đứt quãng, mặt cười chợt đỏ bừng. Ngươi nói, xương cốt biến thành bột phấn là cái gì cảm giác? Ninh Sở thanh âm giống trầm tích ngàn năm hàn tuyết, lạnh lẽo ngàn năm ý nha, lạnh như băng không có chút độ ấm. Trên mặt tàn nhẫn ý cười càng làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, Ninh Sở khẽ cười thành tiếng, tươi cười lại khiến tất cả mọi người dùng mình. Rất lạnh, khanh khách, góc truyện audio.com. Bao trùm ở trên đầu gối nữ nhân, tay chậm rãi buộc chặt tựa hồ là cố ý muốn tra tấn nàng, tốc độ rất chậm, cái cảm giác tê tâm liệt phế, đau đớn cũng bị phóng đại gấp bội, xương cốt vỡ vụn vang nhỏ thanh ở bên tai Ninh Sở, ý cười trên mặt nàng càng đậm. À, nữ nhân thảm kêu một tiếng, liền ngất đi, xinh đẹp khuôn mặt tươi cười trắng bệch thật đáng sợ. Ninh Sở lạnh lùng cười, như vậy liền chịu không nổi sao? Lúc trước các nàng là thế nào đối đãi với bản thân mình đi? Tay dùng sức trực tiếp đem nữ nhân kia giống như ném rác ném đi ra ngoài, nhìn các thiếu nữ khóc thét trên đất lạnh lùng nói. Lúc này đây ta bỏ qua cho các ngươi, nếu như có lần sau. Sát, đều cút cho ta, chấm, chỉ nghe vèo một tiếng, vừa mới còn một đống người nằm trên mặt đất giống nhau đứng lên, liền xông ra ngoài. Ninh Sở lạnh lùng cười, nàng chẳng phải người tốt, người khác kính nàng một thước, nàng liền kính người khác một trượng, huống chi, người khác nếu là vọng tưởng đến thương tổn nàng, nàng nhất định sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Cách chương.